Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 436, Linh Phù Quang Khắc Cơ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ngoại trừ tu vi, cảnh giới có thể ảnh hưởng đến thực lực tu sĩ, còn có pháp khí, đan dược bộc phát, linh phù, các loại bí pháp liều mạng. Vì hai tu sĩ không đến cuối cùng phân sinh tử, đều rất khó nói rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Đây cũng là nguyên nhân Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra Trúc Cơ Tiềm Long bảng, Tử Phủ Thiên Kiêu bảng cùng với Kim Đan Chân Nhân bảng. Nguyên nhân có uy tín như vậy bởi vì ba tu sĩ ghi chép trên ba bảng xếp hạng này đều là chiến tích giết ra trên chiến trường Xuất Vân Quốc, không có bất kỳ nhân tố giả tạo nào. Nếu không nhiều tu sĩ tử phủ như vậy, lại nói tiếp, Trần Đạo Huyền rất có thể sẽ ở Tân Trúc Cơ Kỳ Tiềm Long bảng, thậm chí dựa vào chiến tích của hắn trong thi triều Thương Châu. Chẳng qua, đối với ba bảng xếp hạng do Càn Nguyên Kiếm Tông đưa ra, bản thân Trần Đạo Huyền cũng không có bất kỳ hứng thú nào lên bảng. Trần Đạo Huyền không hứng thú với loại chuyện tốt, nổi tiếng này chút nào, so với nổi tiếng, hắn quan tâm nhiều hơn đến lợi ích thực sự. Tất nhiên, cũng không thể nói tên một chút lợi ích cũng không có. Hiện tại thanh danh Thương Châu Chu Gia Thịnh như thế, có quan hệ rất lớn với Thiên Kiêu Chu Mộ Bạch trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng này. Thậm chí bởi vì Chu Mộ Bạch, một số cao tầng của Càn Nguyên Kiếm Tông đều sẽ cao mắt nhìn Chu Gia một cái. Đây là những lợi ích vô hình mà nó mang lại sau khi lên bảng xếp hạng. Thậm chí Trần Gia Đảo Song Hồ có thể trở thành đại tộc Phủ Quảng An cũng có liên quan đến thanh danh lớn của Trần Đạo Huyền. Nếu không, có thân phận kiếm tu thứ hai của Quảng An Phủ, Trần Gia làm sao có thể trở thành đại gia tộc thứ ba sau Dương Gia? Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền nhìn phân thân màu đen gật gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền, ngồi ngay ngắn trên bạch sắc tạo hóa chi liên trong khí hải của hắn. Trong khí hải, bạch sắc tạo hóa chi liên cùng hắc sắc phân thân tương phản thành thú vị. Ôi á, bốn phía một chút tinh mang vô cùng rực rỡ, chính là Ti Vũ Kiếm ý sắp bước vào hóa tinh chi cảnh. Ngoài ra, đó là Phi Tiết Thừa Ảnh Song Kiếm cùng một bộ linh giáp bản mệnh thượng phẩm cấp 2. Xoay quanh phân thân, ngoại trừ vô hình vô chất không gian kiếm ngoài ý muốn, đây là toàn bộ cảnh tượng trong đan điền khí Trần Đạo Huyền hải. Thu hồi phân thân, Trần Đạo Huyền đứng lên, hóa thành một đạo độn quang, bay về phía viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình. Viện nghiên cứu pháp khí Trường Bình. Khi Trần Đạo Huyền chạy tới đây, hắn bất ngờ gặp một người trong phòng thí nghiệm chống trải của viện nghiên cứu. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, mọi người nhao nhao khom người hành lễ với hắn, tùy ý phất phất tay. Trần Đạo Huyền nhìn về phía một vị tu sĩ thiếu niên nói, Phúc Sinh, sao ngươi lại ở đây? Thiếu tộc trưởng, ta, Trần Phúc Sinh còn chưa kịp giải thích, Trần Đạo Sơ cùng hắn khuấy động một kiện pháp khí kỳ quái, liền cười vỗ vỗ pháp khí bên cạnh, nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta đang nghiên cứu một kiện bảo bối mua từ pháp khí điện Càn Nguyên Kiếm Tông. Ồ, nghe vậy, Trần Đạo Huyền tò mò đánh giá bảo bối mà Trần Đạo Sơ nói trong miệng. Pháp khí này nhìn qua vô cùng nặng nề, phần nhục thân của nó giống như một bức tường nặng nề, nhìn bề ngoài lóe lên u quang màu đen, liếc mắt một cái đã có một loại cảm giác không thể phá hủy. Tuy Trần Đạo Huyền là một luyện khí sư kỳ cựu, nhưng chỉ bằng mắt thường hắn cũng nhìn không ra pháp khí này đến tột cùng là do loại tài liệu nào luyện chế mà thành. Nói đến pháp khí quái dị này, Trần Đạo Sơ nhất thời hưng phấn, thiếu tộc trưởng, ngươi nghe ta nói, pháp khí này. Còn chưa đợi hắn giải thích, Trần Đạo Huyền khoát tay áo nói, chuyện pháp khí này lát nữa rồi nói sau. Ta hỏi ngươi, lần trước chế tạo linh phù quang khắc cơ có manh mối chưa? Lần trước Trần Đạo Sơ biểu diễn với hắn linh khống trận pháp làm hạch tâm, pháp khí tự động chế tạo linh phù, đích xác khiến cho Trần Đạo Huyền hứng thú, hoặc là nói coi trọng. Dựa theo lời Trần Đạo Sơ, một khi nghiên cứu pháp khí này thành công, người bình thường cũng có thể độc lập hoàn thành việc sản xuất linh phù. Ý nghĩa trong đó hoàn toàn không thua gì dung linh lô do Trần Đạo Huyền phát minh lúc trước, thậm chí còn hơn một bậc. Bởi vì nói đến cùng, pháp khí xưởng lấy dung linh lô làm hạch tâm, vẫn phải dựa vào lực lượng của tu sĩ mới có thể luyện chế pháp khí. Mà Trần Đạo Sơ làm được linh phù quang khắc cơ này, toàn bộ quá trình chỉ cần thao tác của người bình thường, liền có thể sản xuất dây chuyền lắp ráp linh phù. Ý nghĩa của nó lớn hơn dung linh lô nhiều, bởi vì so sánh với tu sĩ, số lượng thế giới này nhiều nhất, thủy chung vẫn là người bình thường. Mặc dù tu sĩ thọ mệnh dài, nhưng năng lực sinh sôi nảy nở của người bình thường càng mạnh, số lượng hai nhóm này ít nhất là hàng chục lần hoặc thậm chí hàng trăm lần. Ví dụ như Trần Gia Đảo Song Hồ, trong tất cả tộc nhân bình thường hiện giờ đã có mấy chục vạn dân cư, mà tu sĩ chỉ có mấy ngàn người. Mấy ngàn tu sĩ này, đại bộ phận còn chỉ là tiểu hài tử đang học tộc học. Tu sĩ chân chính có thể đầu tư vào sản xuất công nghiệp còn chưa tới 1.000 người. Cách chương